Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 65, Huyễn Mộng Ngôi Sao. Các nàng bây giờ ở nơi nào? Hiện thực các nàng đã bị theo phòng thí nghiệm cứu ra. Ở vào hết sức địa phương an toàn, sẽ không còn có người buộc các nàng làm không thích sự tình. Trần Bình thở ra một hơi, hỏi. Biết hai cái tiểu lưu ô ly vẫn còn, hắn nhiều ít là nhẹ nhàng thở ra. Huyễn Mộng Ngôi Sao, bất quá, Huyễn Mộng Ngôi Sao không phải tùy tiện liền có thể tiến vào địa phương. Cùng Đặc Long cơ giới tinh một dạng, ít nhất ta không cách nào tìm tới Huyễn Mộng Ngôi Sao vị trí. Các nàng không nghĩ rằng chúng ta tìm đi qua, cố ý không để cho chúng ta biết đoạn tin tức này. Coi như tìm được, ta cũng không cho rằng ngươi có thể thuyết phục đến các nàng trở về hiện thực. Mà lại, phòng thí nghiệm sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù cho phòng thí nghiệm kia đã không có ở đây, ta cũng không cho rằng các nàng trở về hiện thực liền là an toàn cùng tự do. Còn nữa, liền ta thu tập được tin tức, ngươi đã là bị đá ra cứu tổ chức của các nàng đi. Ngươi sao có thể cam đoan an toàn của các nàng? Thâm Lam nhìn chằm chằm Trần Bình, lắc đầu, Trần Bình không biết hai người kia đến cùng có gì trải qua. Liền liền nàng và Đỏ Thẫm, cũng chỉ là kế thừa một phần nhỏ trí nhớ, đối sáng lập các nàng cái kia song bào thai sự tình. Các nàng cũng không là rõ rõ ràng ràng. Thâm Lam lời nói nhường Trần Bình hơi hơi yên lặng. Thâm Lam nói không sai, phòng thí nghiệm kia đến cùng nhường hai cái tiểu lưu ô ly đã làm những gì thí nghiệm, dẫn đến các quốc gia phái ra bộ đội đặc chủng đi tới thảo phạt. Trần Bình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí trong phòng thí nghiệm bị hắn súng giết nữ nhân. Thân phận cũng là nhào tốc mê ly, Trần Bình bởi vậy bị cưỡng chế xuất ngũ, sự tình cũng không có một cái minh xác thuyết pháp. Vô luận nhìn từ phương diện nào, hai cái tiểu lưu ô ly cùng phòng thí nghiệm kia, sự kiện này còn không có chân chính vẽ lên dấu chấm tròn. Ngươi nói không sai, bất quá, ta nếu nói liền sẽ bảo hộ an toàn của các nàng. Cam đoan các nàng trở lại hiện thực sẽ không lại nhận đồng dạng tao ngộ. Trần Bình hơi suy nghĩ, một chút về sau, tầng tầng nói ra. Đối quân đội bên kia tình huống, Trần Bình vẫn tương đối có lòng tin. Hắn ở bên trong cũng còn có một số quan hệ. Nghĩ biết hai cái tiểu lưu ô ly ở bên trong tình huống không phải việc khó. Hai tiểu lưu ô ly như tỉnh lại, bị hỏi thăm một ít chuyện là không thể tránh được. Mà nếu là các nàng lại gặp đến bất công đãi ngộ, Trần Bình chọn tự mình ra tay, vụng trộm bắt cóc các nàng. Nếu nói bảo hộ an toàn của các nàng, hắn liền sẽ gánh chịu trách nhiệm này. Hắn bây giờ đang ở hiện thực cùng siêu nhân không sai biệt lắm. Nắm hai cái tiểu lưu ô ly trộm ra cũng không là chuyện khó khăn lắm. Dù sao trông chừng hai tiểu lưu ô ly địa phương cũng bất quá là gia đình quân nhân bệnh viện. Trần Bình muốn sờ đi vào mò ra đều rất dễ dàng. Không lưu mảy may dấu vết cũng có thể làm đến. Dùng năng lực hiện tại của hắn cùng tài lực, có thể bảo chứng hai cái tiểu lưu ô ly thuận lợi như thường trưởng thành. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta không giúp được ngươi. Ngươi nghĩ tìm các nàng, cũng chỉ có thể đi Huyễn Mộng Ngôi Sao. Thâm Lam ngóng nhìn Trần Bình, vẫn lắc đầu một cái. Huyễn Mộng Ngôi Sao, được, ta hội lưu ý. Trần Bình chỉ có thể cười khổ. Huyễn Mộng Ngôi Sao, nghe cũng không phải là bình thường địa phương, mà hắn cho tới nay tại diễn đàn chưa thấy qua có người nhắc qua. Nghĩ đến không phải có thể tùy tiện tiến vào địa phương. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hai cái tiểu lưu ô ly, không biết theo bao lâu trước liền ngâm mình ở gia viên trong trò chơi, mới có thể tìm được tiến vào phương pháp. Đúng rồi. Lúc trước ta tại cái kia trong phòng thí nghiệm cứu ra các nàng lúc, ta nhớ được có một người mở hai mắt ra, nhìn ta liếc mắt. Trần Bình suy nghĩ một chút, lại hỏi, này hoặc là một đường manh mối, cái kia là tỷ tỷ ta, đỏ thẫm, tính cách của nàng so với ta tới, muốn yếu rất nhiều, sáng lập nàng bản thể, cũng không thể giống như ta, hoàn toàn tách ra cường thế nhất nhân cách, đỏ thẫm tính cách cùng bản thể kỳ thật rất giống, chỉ bất quá người ngoài không biết. Thâm Lam hơi hơi thở dài, đỏ thẫm trước hết nhất sinh ra, cho nên nàng là tỷ tỷ, nhưng đỏ thẫm bề ngoài mặc dù lãnh ngạo, bên trong tính cách lại không phải như thế. Nàng là một cái hết sức ưa thích lo lắng người, người rất hiền lành, chính vì vậy, nhiều khi đi làm một ít chuyện lúc, đều là Thâm Lam một người đang hành động, không mang theo đỏ thẫm. Được, a, Thâm Lam, có quan hệ trong trò chơi một ít chuyện, ta muốn hỏi hạ ngươi, không biết ngươi là có hay không thuận tiện trả lời. Manh mối gián đoạn, Trần Binh có hơi thất vọng, bất quá hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thâm Lam. Hỏi đi, bất quá ta không bảo đảm khẳng định hội trả lời. Thâm Lam từ chối cho ý kiến mà nói, bên cạnh ngươi này màu đen máy móc bóng là chuyện gì xảy ra? Ta trước đây gặp qua một chút tương tự người, bọn hắn cũng là toàn thân đen kịt, giống một hình bóng một dạng, bọn hắn được xưng là hình chiếu thể. Trần Binh chỉ màu đen máy móc bóng hỏi, xì xì xì, màu đen máy móc bóng giống như là cảm nhận được Trần Binh truyền đến địch ý. Thân thể nó liền phóng xuất ra từng đạo màu đen dòng điện. Tư tư rung động, ngươi cũng gặp phải hình chiếu thể. Hình chiếu thể ta gặp được, bất quá, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì cùng thân phận, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta suy đoán bọn hắn vô cùng có khả năng giống như các ngươi. Đều không phải là cái trò chơi này thế giới người, là người mạo hiểm, Thâm Lam suy nghĩ một chút nói ra, người mạo hiểm, Trần Binh lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ là một ít giật mình khách. Không là thông qua bình thường trò chơi khách hàng mang tiến vào trò chơi. Trần Binh hồi ức, nhớ tới những cái kia hình chiếu thể trên đỉnh đầu phiêu đáng kỳ quái màu đen cái ống. Kết hợp trước đây núi Đại Thanh ở nhà viên nội tao ngộ. Trần Binh thấy này không phải là không được, mà bên trong gia viên hệ thống lần này đối hình chiếu thể có cực kỳ kịch liệt phản ứng. Nếu như bọn hắn là người mạo hiểm, cùng bên trong gia viên hệ thống lại là quan hệ như thế nào đâu? Bọn hắn nếu là người mạo hiểm, cái kia bên cạnh người máy móc bóng là chuyện gì xảy ra? Trần Binh chỉ màu đen máy móc bóng hỏi, này màu đen máy móc bóng, hắn thấy thế nào đều là hình chiếu thể? Nó à, ta lúc đầu cùng một cái hình chiếu thể chiến đấu, đả thương cái kia hình chiếu thể về sau, nó nắm cái kia hình chiếu thể nuốt mất. Sau đó liền xuất hiện biến dị, nhưng tại biến dị mới bắt đầu, nó nhất định phải tại cực kỳ ác liệt ô nhiễm trong hoàn cảnh mới có thể sống sót. Bằng không thì thân thể sẽ trở nên không ổn định, dần dần tiêu tán, vừa vặn khi đó đặc long cơ giới tinh có thể đi vào. Ta liền lặng lẽ mang theo nó tiến đến, đem nó vứt xuống đặc long cơ giới tinh nguồn ô nhiễm phụ cận. Sau này thân thể của nó trạng thái ổn định lại về sau, không cần tiếp tục ở tại ô nhiễm trong hoàn cảnh, nó liền ẩn vào cái này dưới mặt đất khu vực, đánh cắp số liệu. Thâm Lam sờ lên màu đen máy móc bóng, đơn giản nói rõ lý do, muốn tại ác liệt ô nhiễm trong hoàn cảnh, trạng thái thân thể mới có thể dần dần ổn định lại. Trần Binh kỳ quái nhìn phía màu đen máy móc bóng. Màu đen máy móc bóng cái này biến dị, hẳn không phải là vô duyên vô cớ, nhưng tại sao lại có biến hóa như thế đâu? Chẳng lẽ những cái kia hình chiếu thể ở lại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt? Trần Binh trong lòng suy đoán, oanh, Trần Binh còn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng lúc này một tiếng to lớn tiếng vang từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Trần Binh cảm giác tới mặt đất kịch chấn, không tốt. Nơi này có thể muốn đổ sụp. Tô Tô gấp giọng nhắc nhở. Rời khỏi nơi này trước. Tô Tô phán đoán sẽ không sai. Trần Binh vội vàng mời đến đám người chạy trốn. Oanh, dọc theo cầu thang không đi nhiều ít tầng, lại một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, máy móc đô thị mặt đất. Odalet cùng Chloe hơi lộ ra chật vật lần nữa tránh qua, tránh né tử vong thiên sứ lại một lần công kích. Tại các nàng phía dưới mặt đất bên trên, hai cái to lớn rác rưởi quả cầu kim loại bị tử vong thiên sứ rơi xuống đất. Nắm mặt đất ném ra hai cái hố trời, nhất kích không thành, tử vong thiên sứ lần nữa phát động công kích. Nó phải duỗi tay ra, vô tận ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay phóng thích mà ra. Bốn phía kim loại dồn dập bị hút tới, sau đó tại trong lòng bàn tay của nó áp xúc biến dị, chớp mắt lần nữa tạo thành một cái chất lượng siêu trọng to lớn quả cầu kim loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.